Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, hí kịch hóa một mạc. Các ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Chỉ muốn các ngươi là lạ nghe ta cái này bóng rổ bộ đội trưởng chỉ huy. Ta nhất định là có thể dẫn dắt các ngươi tiến công toàn quốc giải thi đấu, nửa sân. Này cao trung bóng rổ bộ đội trưởng thỏa mãn gật gật đầu. Trên mặt lộ ra có chút tự đại nụ cười làm nóng người, thời gian cũng không phải rất dài. Đại khái nửa giờ sau, làm nóng người thời gian liền kết thúc. Bởi vì thi đấu tức sắp bắt đầu rồi, Seiren này mới. Tự nhiên là phái ra Hayashi Amasu, Kagami, Kuroko, Mito, Hyuga, 5 người này. Bởi vì cũng chỉ có 5 người này thực lực là mạnh nhất, đối mặt một khu nhà không quá quen thuộc. Cao trung, Seiren một phương huấn luyện viên Riko Aida cảm thấy hay là muốn cẩn thận một điểm tốt hơn. Dù sao vẫn là nằm ở toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong. Nếu như không cẩn thận trực tiếp lật xe, vậy thì không tốt lắm. Thi đấu bắt đầu, đối phương cũng đồng dạng phái ra 5 người đi tới sân bóng rổ vị trí trung ương. Bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp sắp xảy ra thi đấu. 5 người này từng cái vóc người cực kỳ cường tráng, thân cao trên căn bản nằm ở 1m8 hoặc là trở lên. Liếc mắt nhìn bên cạnh mình bóng rổ bộ đội trưởng sau, trên mặt tràn ngập tự tin vẻ mặt, chỉ cần nghe đội trưởng đem cái kia màu đỏ đầu phòng thủ ở, không cho hắn tùy ý di động, như vậy cuộc tranh tài này thắng lợi nhất định là chúc cho chúng ta. Này cao trung bóng rổ bộ thành viên, trong lòng của tất cả mọi người đại thể đều là như thế nghĩ tới. Bởi vậy, trên căn bản tất cả mọi người đưa mắt khóa chặt ở Kagami trên người. Thật giống muốn đem hắn nuốt sống bình thường, ánh mắt đất tập trung. Kagami nhưng là một mặt mờ mịt, đây là tình huống thế nào? Tại sao, bọn họ đều như vậy nhìn chằm chằm ta xem? Lẽ nào thi đấu cũng là dưới tình huống như vậy? Triển khai Seiren mới. Cướp cầu tự nhiên là Kagami, mà đối phương đi ra cướp cầu là một vị thân cao 1m9 tả hữu, xem ra vóc người khôi ngô nam tử trọng tài đi tới trung ương. Ném bóng liền như vậy, song phương đội bóng kịch liệt thi đấu cũng đúng vào lúc này chân chính triển khai. Thứ nhất cầu thuộc về quyền, tự nhiên là phi thường trọng yếu. Sân bóng rổ trung ương. Chỉ thấy Kagami xúc lực bỗng nhiên nhảy một cái liền ung dung đem bóng rổ thuộc về quyền cướp được. Tay, mà Seiren tự nhiên cũng lấy nhanh như tia chớp độ tiến hành rồi tiến công độ nhanh chóng. Bóng rổ ở Hayashi Amasu bàn tay khống chế, dù sao gánh vác vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở. Hayashi Amasu có thể tính lên là một cái hậu vệ dẫn bóng. Đồng thời vẫn là đỉnh cấp loại kia hậu vệ dẫn bóng, vì lẽ đó. Bóng rổ cũng là phi thường tự nhiên rơi vào rồi Hayashi Amasu trong tay. Thi đấu vừa bắt đầu, ở chạy trốn bên trong Kagami nhíu nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được bên cạnh mình tựa hồ tại mọi thời khắc đều có 2 người tồn tại, cái khác 3 người cũng đem phần lớn ánh mắt đặt ở trên người hắn, để hắn có chút không quá thoải mái. Bắt được cầu tấn đột kích, trong nháy mắt Hayashi Amasu liền tới đến đối phương nửa sân. Bởi đối phương sự chú ý không lại trên người chính mình. Bởi vậy vô cùng đơn giản liền đột nhập đối phương nửa sân. Đi tới đối phương nửa sân nơi sâu xa. Giỏ bóng rổ phía dưới. Trực tiếp 3 bước lên rổ ung dung. Nhanh và tiện. Hữu hiệu điểm số sinh chuyển biến. 2 tiến vào cầu sau. Đối phương khống chế bóng rổ, đối phương đạo kia bóng rổ sau. Tuôn ra tự thân nhanh nhất độ. Thế nhưng ở đột tiến đến một nửa thời, đi tới Seiren nửa sân thời, bất ngờ liền đang lặng lẽ trong lúc đó sinh một đạo thân ảnh gầy yếu đang lấy một cái không tính là nhanh cũng không tính được chậm độ hướng về chính đang nhồi bóng người kia mà đi. Hắn đang lặng lẽ trong lúc đó cũng đã đến lúc này. Hayashi Amasu bởi không có bị giam chiếu, liền cực kỳ nhàn nhã mà ung dung đi tới đối phương sân bóng rổ nơi sâu xa. Bất cứ lúc nào chờ đội hữu chuyền bóng, kỳ thực, coi như là có người trông coi Hayashi Amasu, Vậy cũng là không có cái kia năng lực đem phòng thủ hạ xuống muốn bỏ qua đối phương bóng rổ bộ cái. Kia 5 cái, Hayashi Amasu biểu thị không muốn quá mức ung dung nhồi bóng. Chính đang nhanh đột tiến trên đường ngay ở hắn tiến vào xây rần nửa sân một khắc đó. Hắn sợ hãi hiện, trong tay mình nguyên bản đánh ra bóng rổ. Dĩ nhiên không có đàn hồi tới cúi đầu vừa nhìn. Cảnh tượng khó tin sinh. Nguyên bản nên ở trong tay hắn vững vàng khống chế bóng rổ. Lập tức biến mất không còn tăm hơi lần này. Để hắn trong nháy mắt ngây người. Cả người sững sờ ở tại chỗ. Không biết hẳn là đi tới vẫn là lùi về sau lúc này. Trong đầu của hắn chính đang điên cuồng suy nghĩ. Tại sao chính mình nhồi bóng đột phá khỏe mạnh. Bóng rổ lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Này làm hắn nghĩ mãi mà không ra tự nhiên. Bóng rổ là không thể lại đột nhiên biến mất mà trong tay hắn cái kia viên bóng rổ sẽ không thấy tăm. Hơi, là bởi vì ở hắn bước vào xây rần nửa sân một khắc đó. Bóng rổ bị Kuroko cái này cảm giác tồn tại thấp đến liền thay thế bổ sung nhân viên đều không đủ. Người cho nửa đường tiệt hồ mà bị tiệt đi rồi. Bóng rổ phương hướng tự nhiên là hướng về chính đang đối phương nửa sân nơi sâu xa Hayashi Amasu. Mà đi cho tới Kagami. Lúc này hắn đang bị đối phương bóng rổ bộ hết thảy thành viên nhìn. Bị hai người đồng thời phòng thủ. Cực kỳ buồn bực. Căn bản cũng không có bất kỳ thoát thân cơ hội bóng rổ. Trong nháy mắt liền tới đến Hayashi Amasu trong tay thêm chuyền bóng cái kia độ. Hayashi Amasu tự nhiên là hiểu rõ vô cùng mà quen thuộc. Dù sao trên căn bản mỗi ngày đều cùng Kuroko đồng thời chơi bóng rổ. Đồng thời này một cái cầu kỹ vẫn là chính mình dạy cho Kuroko. Vì lẽ đó trên căn bản không có ai có thể càng Hayashi Amasu đối với này một môn cầu kỹ lý giải. Kuroko, tự nhiên cũng không ngoại lệ nhận được cầu sau. Hayashi Amasu chạy chậm vài bước đi tới vạch ba điểm ở ngoài. Cầm lấy bóng rổ, xúc lực nhảy lên trực tiếp ném rổ cực kỳ tinh chuẩn. Bóng rổ nhanh rơi vào giỏ bóng rổ. Hoàn toàn không có thứ hai kết quả chỉ cần Hayashi Amasu nắm lấy cầu. Đồng thời có cơ hội ném rổ. Bên người còn không có gì người phòng thủ. Như vậy kết quả chỉ có thể có một cái vậy thì là. Bóng rổ tất trúng sai lầm cái gì. Là không thể tồn tại dù sao Hayashi Amasu trên người là gánh vác vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ. Cơ sở. Đối với ném rổ khống chế. Có thể nói phía trên thế giới này không có bao nhiêu cá nhân có thể càng hắn Hayashi Amasu 3 điểm. Cầu tiến vào. Điểm số lần thứ 2 sinh biến hóa năm thời khắc này. Đối phương bóng rổ bộ tất cả mọi người đều choáng váng khống chế bóng quyền. Vẫn thuộc về đối phương nửa sân. Một cái thành viên chạy đến vị đội trưởng kia bên cạnh. Trong ánh mắt có chút nghi vấn nhỏ giọng hỏi, đội trưởng. Người thật xác định, chúng ta không cần đi quản cái kia xây rần cái kia số 13. Nguyên bản đội trưởng trong lòng cũng đã có chút buồn bực. Nghe thấy mình bóng rổ bộ bên trong thành viên nghi vấn. Hắn phiền não trong lòng cảm giác liền càng mạnh hơn, xách cái gì? Nghe ta chuẩn không sai, xây rần bên kia số 13. Chỉ là kỹ thuật khá hơn một chút mà thôi. Chúng ta không cần đi quản hắn. Không tốn thời gian dài. Hắn khẳng định sẽ thể lực tiêu hao hết sau xuống sân. Khẳng định vì lẽ đó. Chúng ta chỉ cần nhìn xây rần cái kia màu đỏ đầu là có thể. Ngươi xem một chút hắn cái kia thể trạng cùng với thân cao. Còn có hắn cái kia một mặt tự tin. Khẳng định là một cao thủ chúng ta chỉ cần đem coi chừng. Như vậy cuộc tranh tài này thắng lợi khẳng định là chúc cho chúng ta. Các ngươi không cần nghi vấn, đội trưởng cơ bản hy vọng. Để những người khác bốn vị thành viên cũng là miễn cưỡng tin tưởng chính mình vị đội trưởng này. Theo như lời nói bởi vì, chính bọn hắn cũng là có mắt. Nếu như xây rần cái kia số 13 thể trạng dường như hắc hùng giống như vậy. Như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng chính mình bóng rổ bộ đội trưởng thế nhưng. Bọn họ mỗi một người đều trợn to hai mắt xem phi thường rõ ràng. Xây rần cái kia số 13 còm cùng cây gậy trúc không khác. Vì lẽ đó hẳn là chính mình đội trưởng nói tới. Miệng cọp gan thỏ đi. Mặc dù nói cùng cây gậy trúc không khác có chút khuếch đại. Thế nhưng đại khái chính là ý đó tự nhiên. Ở Seiren nửa sân bên trong bóng người mơ hồ kia, không hề cảm giác tồn tại Kuroko. Bị bọn họ theo bản năng che đậy rơi mất vị kia bóng rổ bộ đội trưởng. Cũng tựa hồ lãng quên nguyên bản trong tay mình vận khỏe mạnh bóng rổ. Đột nhiên biến mất chuyện kia bởi vì, ở cái này sân bóng rổ bên trong, Kagami đã đem bọn họ hết thảy sự chú ý đều cho thu hút tới. Mà còn lại hạ xuống nhỏ bé dư quang, cũng toàn bộ đều tập trung ở Hayashi Amasu trên người hơn nữa Kuroko nguyên bản cảm giác tồn tại. Liền cực thấp, cùng với kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, phụ trợ. Vì lẽ đó tình huống như thế sinh cũng là có căn cứ cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.